Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, chương 1111, bắt được gian tế. Diệp Dương ra tay nhanh hung ác chuẩn, trực tiếp liền diệt sát cái kia lão bài tiên đế. Mà cái này lão bài tiên đế tử vong, thì là một cái bắt đầu, cái thứ nhất bị trấn sát gian tế. Tình huống như thế nào? Nhìn thấy một màn này, chung quanh vây xem Thái Hư Học Viện các học sinh đều kinh ngạc. Hiện tại đại nạn lâm đầu, Thái Hư Học Viện thế mà trước trong ổ đấu. Tình huống như thế nào a? Chư vị, đối phó gian tế nhóm không cần khách khí. Hết thảy đem bọn họ bắt lại. Nếu là có phản kháng người, giết không tha. Đánh chết một cái lão bài tiên đế sau đó, Diệp Dương liền hét to lên. Tuân lệnh. Thái Hư Học Viện một đám các cường giả vội vàng lĩnh mệnh. Oanh, không lâu sau đó, một tên gian tế bị đánh nổ ngay tại chỗ. Chết đến không thể lại chết. Dù sao, bại lộ đi ra hư hư thực thực gian tế chỉ có mấy chục người. 100 người bộ dáng mà thôi. Mà những người khác bao nhiêu mấy ngàn người. Mấy ngàn người vây công 100 người. Bọn họ thực lực có mạnh hơn nữa cũng lật không nổi sóng gió gì đến. Dù sao, loại tình huống này, tất cả mọi người chán ghét gian tế. Cho dù còn có gian tế ẩn tàng ở trong đó, ở bọn hắn không nghĩ bại lộ tình huống dưới, bọn họ xuất thủ càng thêm lăng lệ. Mục tiêu liền là muốn thông qua loại phương thức này đến chứng minh bản thân không phải che giấu. Gian tế, nhiều người sức mạnh lớn, những bọn gian tế kia thực lực mặc dù không sai, nhưng đều không phải đỉnh cấp tồn tại. Thực lực cũng tương đối có hạn. Ở đám người công sát phía dưới, đại chiến cũng vẻn vẹn chỉ là kéo dài mấy hơi thở thời gian liền tấm màn rơi xuống. Cuối cùng, lấy bại lộ gian tế toàn bộ tử vong mà kết thúc. Đám người cũng là hung ác, thế mà một người sống đều không lưu, toàn bộ bị đánh chết. Đương nhiên, có ít người là 10 phần căm hận những bọn gian tế này, cho nên ra tay không lưu tình. Nếu như chút cũng là bị che giấu gian tế đánh chết, mục tiêu liền là không nghĩ bại lộ bản thân mà thôi. Bất quá, Diệp Dương sớm liền đã đoán được kết cục này, cho nên hắn đã sớm có chỗ chuẩn bị. Cho dù hiện tại những cái này hư hư thực thực gian tế người đều bị đánh chết, nhưng Diệp Dương vẫn như cũ vẫn có biện pháp bắt được còn lại gian tế đến. Những cái này đều là các đại giáo phái chui vào Thái Hư Học Viện gian tế. Hiện tại bại lộ cũng đã toàn bộ bị đánh chết. Tất cả mọi người giải tán a. Nhớ kỹ, khoảng thời gian này, phó viện trưởng khả năng hay là tiếp tục thanh trừ nhiều hơn gian tế. Hy vọng mọi người phối hợp điều tra. Một cái đại nhân vật phất tay giải thích một câu. Sau đó nhường đám người thối lui. Nguyên lai như thế. Chấm ngoặc kép. Đám người rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, trách không được trong lúc nguy cấp này còn đấu tranh nội bộ đâu. Nguyên lai là muốn thanh trừ gian tế. Gian tế là nhất định phải thanh trừ. Nếu không thời khắc mấu chốt ở sau lưng chọc đao, cái kia hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Cho nên, tất cả mọi người lý giải. Đương nhiên, còn có một số người biểu hiện có chút quá kích hành vi. Có lẽ là bọn họ không thể tiếp nhận phát dạng này sự tình. Lại có lẽ là bọn họ vốn chính là gian tế. Muốn mượn nhờ chuyện này khích bác ly gián. Bất quá, những cái này che giấu gian tế cũng không dám quá mức làm can. Đều 10 phần điệu thấp. Nếu không, nếu là bại lộ, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế là, chuyện này cứ như vậy đi qua. Đại điện bên trong, đám người lần thứ hai tụ tập lên. Phó viện trưởng, chúng ta Thái Hư Học Viện tuyệt đối không chỉ là những bọn gian tế này. Tất nhiên sự tình cũng đã đến cái này trình độ. Ta cũng cảm thấy vậy thời điểm nghiêm tra. Đem tất cả gian tế đều cho bắt tới. Một cái đại nhân vật đề nghị Diệp Dương. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Chuyện này ta sẽ tra rõ. Cho ta một đoạn thời gian. Ta sẽ để cho tất cả gian tế đều không chỗ che thân. Cần chúng ta làm thế nào? Một chút đại nhân vật tương đối tích cực, chuẩn bị hiệp trợ thanh trừ gian tế. Ta đã có kế hoạch, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ tìm các ngươi hỗ trợ. Hiện tại trước hết tản đi, đem nơi này thanh lý một cái. Diệp Dương phất phất tay, lập tức hắn thân hình nhoáng một cái, liền đã biến mất không thấy. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, Diệp Dương cũng đã về tới thể hệ. Trước tiên, hắn liền đánh lên đến Vũ Long tuyên bố hắn muốn bế quan. Lập tức, hắn thật đi bế quan. Cho dù chết rồi, bọn họ ẩn tàng cũng sẽ toàn bộ bại lộ đi ra. Diệp Dương cười lạnh một tiếng. Đồng thời, hắn vung tay lên. Tức khắc, hắn phía trước liền nổi lơ lửng trên trăm không trọn vẹn linh hồn. Những cái này đều là linh hồn mảnh vỡ. Đều là cái kia trên trăm bị đánh giết gian tế linh hồn mảnh vỡ. Lúc đó, những bọn gian tế kia bị đánh giết tốc độ quá nhanh. Diệp Dương căn bản là không kịp nói muốn lưu lại người sống. Đương nhiên, Diệp Dương vốn là không có ý định mở miệng nhường bọn họ lưu lại người sống. Như thế, những cái kia che giấu gian tế cũng liền càng thêm bình tĩnh. Coi chính mình ẩn tàng thật tốt. Thật tình không biết, Diệp Dương sớm liền đã có kế hoạch. Hắn mặc dù chỉ là xuất thủ đánh chết một cái lão bài tiên đế. Đằng sau hắn không còn động thủ. Nhưng trên thực tế, hắn âm thầm lại là đã xuất thủ. Đem những bọn gian tế kia linh hồn đều cho thu thập lại. Hôm nay, ta liền nhường tất cả gian tế không chỗ che thân. Diệp Dương cười lạnh, bắt đầu đọc đến những cái này linh hồn mảnh vỡ ẩn chứa ký ức. Không nhìn còn tốt, sau khi xem, Diệp Dương đều bị khiếp sợ. Những cái này bị đánh giết hơn trăm người. Toàn bộ đều là gian tế. Còn lại cửu đại cự vô bá người có. Nhưng đến từ cái khác giáo phái gian tế cũng có. Hơn nữa, từ bọn họ ký ức bên trong, Diệp Dương phát hiện nhiều hơn gian tế. Những bọn gian tế kia có thể nói là vô khổng bất nhập. Thái hư học viện mỗi một cái bộ môn cơ hồ đều bị gian tế nhóm cho thẩm thấu. Đương nhiên, gian tế đều là nhiều mặt. Một cái giáo phái ẩn núp tiến vào gian tế không có khả năng ẩn núp ở Thái hư học viện tất cả bộ môn. Nếu không, dáng dấp kia liền quá kinh khủng. Từ đại nhân vật, hạch tâm nhân vật, cho tới học sinh bình thường, cơ hồ đều có gian tế tồn tại. Những bọn gian tế này thật sự là rất nhiều rất nhiều. Thoạt nhìn thực sự là nhìn thấy mà giật mình. Đọc đến xong tất cả linh hồn mảnh vỡ ký ức sau đó. Diệp Dương sắc mặt 10 phần khó coi. Hắn không biết Thái hư học viện viện trưởng rốt cuộc là làm sao làm. Thế mà bị nhiều người như vậy trà trộn đi vào. Diệp Dương biết rõ, không chỉ là Thái hư học viện, giống như là Tiên Thiên học viện, Chân Không thần giáo cũng có gian tế chui vào. Nhưng bọn họ giáo phái bên trong phải chăng cũng có nhiều như vậy gian tế? Không ai biết rõ, bất quá, giống như là Thái cổ thần sơn, Hỗn Nguyên thế gia giáo phái là không có gian tế. Bởi vì những cái kia thế lực căn bản liền không có đối ngoại thu nhận qua đệ tử. Đều là người trong nhà. Cho nên rất không có khả năng có gian tế trà trộn vào đến. Cho dù là Chân Không thần giáo đều không có nhiều như vậy gian tế chui vào. Ngược lại là Thái cổ học viện cùng Tiên Thiên học viện loại này học viện tính chất gian tế liền. Tương đối nhiều. Bởi vì tương đối tới nói. Hai cái học viện tuyển nhận đệ tử ngưỡng cửa so cái khác giáo phái thấp hơn một chút. Phổ thông gian tế còn tốt. Nhưng Diệp Dương từ những bọn gian tế này ký ức bên trong mơ hồ phát hiện. Thái hư học viện thần linh bên trong thế mà cũng có một cái là cái khác giáo phái trà trộn vào đến. Gian tế, thần linh lão tổ cũng có gian tế. Cái này xác thực chấn kinh Diệp Dương. Chỉ là, Diệp Dương muốn cẩn thận tra. Lại là căn bản không sai biệt lắm. Có như vậy một hai cái gian tế ký ức bên trong mơ hồ biết rõ thần linh bên trong cũng lẫn vào gian tế. Nhưng cụ thể là người nào? Cụ thể là đến từ cái nào giáo phái? Lại là không biết. Thậm chí, bọn họ những ký ức này cũng chỉ là bọn họ suy đoán. Còn không có lấy được xác nhận. Nhưng huyệt trống không đến gió a. Có suy đoán như vậy, thì có như thế khả năng. Trước thanh trừ cái khác gian tế, nếu có xác thực chứng cớ, liền thần linh lão tổ đều muốn bắt tới. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, đồng thời cũng đã đánh ra mấy đạo truyền tấn phù. Không lâu sau đó, mấy cái Thái hư học viện hạch tâm đại nhân vật liền đi tiến vào thể hệ. Bọn họ mấy cái đều là Thái Hư học viện thực lực mạnh nhất tiên đế một trong. Càng là các đại viện hệ viện trưởng. Trên cơ bản, Diệp Dương có thể kêu bọn họ tới. Liền đã xác định bọn họ không phải gian tế. Gian tế là ai? Ta cũng đã chỉnh lý đi ra một phần danh sách. Đương nhiên, những cái này còn không là toàn bộ. Có chút gian tế ẩn tàng cực sâu. Còn cần tiếp tục khai quật. Hiện tại, các ngươi muốn làm liền là đem phần danh sách này bên trong tất cả mọi người cho khống chế xuống. Tới, gian tế có thể chết. Nhưng người chúng ta tuyệt đối không thể có bất luận cái gì thương vong. Đồng thời, phần danh sách này các ngươi nhớ lấy không thể tiết lộ ra ngoài. Diệp Dương căn dặn bọn họ đồng thời. Đem một phần danh sách đánh vào bọn họ ký ức bên trong. Nhiều như vậy gian tế. Những người này thế mà đều là gian tế. Mấy cái đại nhân vật sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Gian tế số lượng thật sự là nhiều lắm. Hơn nữa, có ít người thân phận địa vị cực cao. Có chút càng là bọn họ bạn thân. Bọn họ không dám tin tưởng những người kia là gian tế. Thậm chí, bọn họ càng là hoài nghi Diệp Dương là như thế nào lấy được những cái này danh sách. Dù sao, những người kia ẩn tàng sâu như vậy. Hắn chỉ dùng 1-2 ngày thời gian liền giải quyết. Chẳng lẽ hắn có thần trợ? Các ngươi chỉ cần thi hành mệnh lệnh liền có thể. Những người này có phải là hay không gian tế? Đem bọn họ bắt lại là có thể. Diệp Dương khoát khoát tay. Mấy cái đại nhân vật đưa mắt nhìn nhau. Nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn thi hành mệnh lệnh. Thế là, Thái Hư học viện phong bạo bắt đầu. Cái này mấy cái đại nhân vật bản thân thực lực cường đại. Cuối cùng càng là liên lạc một đoàn tiên đế. Bắt đầu động thủ. Đương nhiên, danh sách vẫn là chỉ có bọn họ bản thân mới biết được. Cho đến động thủ trước đó một khắc, những cái kia hiệp trợ bọn họ người đều không biết kế tiếp mục tiêu là người nào. Liền tham dự hành động người đều không biết. Huống chi là những cái kia che giấu gian tế nhóm. Bọn họ đều biết là Diệp Dương hạ lệnh bắt gian tế. Nhưng bọn họ rất nhiều người lại là ôm lấy lòng cầu gặp may. Coi chính mình không có bại lộ. Chỉ là, loại này có lòng cầu gặp may người càng ngày càng ít. Càng ngày càng nhiều gian tế bị bắt. Cho đến bị bắt một khắc trước. Bọn họ còn không biết bản thân đã bị khóa được. Mà còn lại những cái kia ẩn giấu đi gian tế nhóm cũng chỉ có thể nhìn xem cái khác gian tế bị bắt. Lại bất lực. Hiện tại, Thái Hư học viện cũng đã phong bế. Bọn họ muốn đào tẩu đều không được. Lập tức động thủ phản kháng. Bọn họ những bọn gian tế này như thế nào cùng Thái Hư học viện phản kháng. Bởi vậy, bọn họ hiện tại duy nhất có thể lấy làm liền là ẩn giấu đi. Hy vọng bản thân không bị phát hiện. Chỉ là, trừ phi những bọn gian tế này cùng với những cái khác gian tế không có bất cứ liên hệ gì. Nếu không muốn trốn tránh Diệp Dương truy tìm, đó là không có khả năng. Những bọn gian tế kia bị bắt sau đó, trước tiên liền bị Diệp Dương trực tiếp đọc đến bọn họ ký ức. Tiếp theo lại mang ra nhiều hơn gian tế. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Càng ngày càng nhiều gian tế toát ra mặt nước. Tiếp theo bị trấn áp. Bất quá, Diệp Dương tạm thời cũng còn không có xử trí những bọn gian tế này. Hắn có hắn kế hoạch. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.